Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 60, anh nghiễm nhiên xuất hiện. Góc truyện audio.com, cách chương.